Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 593, chương 593, Thần Nông Kinh. Rất nhanh, cũng chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Thiệu Dương thân hình đã rơi vào một cái trong ảo cảnh. Nhưng gặp thành Quách Tương Liên, trên mặt đất đã phân bố vô số chủng tộc, lúc này tình hình đã là cùng lúc trước hai lần khác nhau rất lớn. Mà tận mắt nhìn thấy cái này ba khu thế giới khác biệt, để Thiệu Dương trong lòng cũng nhịn không được rất nhiều xúc động. Thiên địa từ một mảnh hỗn độn đến âm dương hai điểm, nhân tộc vậy từ man hoang dần dần đi hướng văn minh. Đây là một loại tân hỏa truyền thừa, là một loại như nước chảy, là một loại văn minh truyền lại. May mắn mà có nhiều đời tiên hiền, từ không tới có, dần dần thành lập nên một cái thế giới phồn hoa. Bọn hắn làm kẻ đến sau, thế nhưng là nhận những thứ này tiền bối ân tình. Thiệu Dương trong lòng cảm khái một phen, sau đó bỗng nhiên cũng chỉ gặp bên cạnh thân tràng cảnh lặng yên biến hóa. Đã là xuất hiện ở một tòa thâm sơn bên trong, nhưng gặp một cái lão giả đang mặc mộc mạc quần áo, vẻ mặt dung mạo giống nhau thường nhân. Một tay bên trong nắm lấy một cây giả tiên, chính quay đầu hướng về Thiệu Dương nhìn sang. Tiểu hữu, còn không mau đuổi theo. Hả? Thiệu Dương sững sờ, bất quá nhìn xem lão giả kia tại phía trước tiếp tục hướng về trong núi leo lên, không khỏi trong lòng khẽ động. A, hẳn là đây là nhân vật đóng vai cấp cao, bất quá làm hậu thế chơi quá không ít RPG, Thiệu Dương tới nói, cảnh tượng như thế này cũng không lạ lẫm. Cho nên, Thiệu Dương quả quyết, đóng vai, tốt, rồi chính mình, dược đồng, thân phận. Đem bên cạnh một cái gùi cõng lên, từ phía sau vội vàng đuổi theo phía trước lão giả kia. Nếu như Thiệu Dương đoán không lầm lời nói, hẳn là cửa này chủ nhân, Thần Nông Thị, đi. Nhưng cái này cái gùi vừa vào vai, Thiệu Dương lập tức đầu vai nhịn không được trầm xuống, chỉ cảm thấy nặng nề phi thường. Nặng như vậy, Thiệu Dương không khỏi hơi có chút kinh ngạc, muốn nói lấy hắn lúc này thủ đoạn thần thông cao không nói, nhưng bình thường mấy ngàn, nặng mấy vạn cân gánh vậy hoàn toàn không đáng kể. Kết quả, chỉ là sau lưng như thế một cái xem ra cũng không lớn cái sọt giỏ, thế mà cứ như vậy nặng. Thiệu Dương có chút hiếu kỳ, nhịn không được vụng trộm hướng cái kia cái gùi bên trong đánh giá một chút, nhưng gặp trong đó đã là vạn mẫu dược điền, mờ mịt dược lực, cơ hồ là đem toàn bộ cái gùi bốc hơi đến hào quang vạn đạo. Mười phần thần dị, cái này nho nhỏ một cái gùi, lại cũng đơn giản như là một phương tiểu thế giới. So Thiệu Dương trong tay chén vàng động thiên cũng không biết to được bao nhiêu. Thiệu Dương thầm nghĩ trong lòng, trách không được thường có truyền ngôn nói, Thần Nông Thị là nhân gian vị cuối cùng thần linh. Ngay tại Thiệu Dương trong lòng chuyển đủ loại chủ ý lúc, Thần Nông Thị từ phía trước nghiêng đầu lại, hướng Thiệu Dương nhìn một cái, ôn hòa nói, ngươi cái kia cái gùi vậy thật nặng, ngươi nếu là mệt mỏi liền đem cái gùi cho ta trên lưng đi. Hắc, mình bây giờ thân phận hẳn là dược đồng rồi. Thiệu Dương chỗ nào có thể để cho Thần Nông Thị tự mình sau lưng. Cho nên Thiệu Dương vội vàng vận lực, đem cái này cái gùi thật tốt trên lưng. Liền cười nói, vãn bối có một ít man lực, sau lưng cái này không quan trọng. Thần Nông Thị cười một tiếng, dẫn đầu trèo núi. Thiệu Dương vội vàng từ phía sau đuổi theo, một đường quan sát, Thiệu Dương âm thầm phân tích, mình lúc này, đóng vai, tràng cảnh, hẳn là Thần Nông Thị nếm bách thảo điển cố a. Thần Nông Thị, cũng là rất nhiều phiên bản bên trong Tam Hoàng một trong. Tương truyền hắn trách trời thương dân, thương tiếc bách tính, hắn phát minh đốt giấy gieo hạt, dạy thần dân khai hoang trồng cây lương thực. Thân nếm bách thảo, bắt đầu dùng thảo dược chữa bệnh, có thể nói là đối nhân tộc sinh tồn đặt vững căn cơ. Thiệu Dương trong lòng cũng mười phần sùng mộ, Quả nhiên, cái này một bức tràng cảnh bên trong, giảng thuật cũng hẳn là dạng này. Cố sự, thần nông thị trèo non lội suối, đi qua mỗi một tấc đất, nhận ra đủ loại cỏ cây, chính miệng nhấm nháp, mà lời cuối sách xuống bọn chúng đủ loại dược tính. Theo thần nông thị dấu chân đi qua địa phương tăng nhiều, hắn lưu lại cỏ cây ghi lại, liền vậy càng phát ra phong phú. Thiệu Dương lúc này là dược đồng, cho nên lúc bắt đầu, hắn còn muốn thay thế thần nông thị nếm thuốc, nhưng thần nông thị lại cười khuyên can hắn, ta có thiên đế ban tặng, giả tiên, có thể phân biệt bách thảo dược tính, chính miệng nhấm nháp vậy không ngại, ngươi còn trẻ, tích lũy kinh nghiệm lại nói. Thiệu Dương liên tục thỉnh cầu, thần nông thị chỉ là không cho phép. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải thôi, hắn đi theo thần nông thị, gặp thần nông thị đem mỗi loại cỏ cây dược tính ghi lại, thỉnh thoảng lật xem so sánh. Thiệu Dương trong lòng hiếu kỳ, có lòng muốn xem, nhưng lại cảm thấy thần nông thị chỗ cái những thứ này hẳn là thần nông kinh, a ghi chép bách thảo dược tính, cái này một cái trở giá trị, thế nhưng là không thể coi thường. Chính mình bất quá là hắn một cái dược đồng, còn không biết mới theo thần nông thị bao lâu, sao có ý tốt đem cái này thần nông kinh đòi hỏi tới quan sát. Cho nên Thiệu Dương không khỏi do dự, không ngờ thần nông thị nhìn ra Thiệu Dương tâm tư, không khỏi cười một tiếng, hào phóng đem cái này thần nông kinh giao cho Thiệu Dương quan sát. Thiệu Dương vừa mừng vừa sợ, liên tục hướng thần nông thị nói lời cảm tạ. Thần nông thị cười nói, một mình ta, cho dù ngày đêm không ngừng, lại có thể đi nhiều ít địa phương, nếm nhiều ít dược thảo. Cho nên muốn đem thế gian này sơn hà đi khắp, một mình ta có thể không được, còn muốn có hậu kế người. Hắn không chút nào tàng tư, Thiệu Dương vẻ mặt trang trọng đem cái này thần nông kinh lật xem, chuẩn bị nghiên tập, nhưng cái này khẽ đảo nhìn, hắn lại không khỏi có chút giật mình, phía trên ghi lại đủ loại văn tự, hắn vậy mà một cái cũng không biết. Bên cạnh thần nông thị giật mình, cười nói, ta ngược lại thật ra quên, đây là thần văn, ngươi tự nhiên không biết. Thần nông thị nói xong, liền bắt đầu vì Thiệu Dương chỉ vào, dạy hắn biết chữ. Thiệu Dương hiểu rõ, thần nông thị là tại hoàng đế trước đó, hắn thời kỳ này chưa có thương hiệt tạo chữ, cho nên kỷ nguyên này nhân tộc cũng không có mình văn tự. Cho nên, cái này, thần nông kinh, bên trên ghi lại bách thảo dược tính sử dụng văn tự, nhưng thật ra là nhân tộc thiên đình văn tự, vậy tức là thần văn. Thần nông thị kiên nhẫn giáo sư, mà Thiệu Dương vốn là có hậu thế cơ sở, hai đem so sánh, rất nhanh liền đã đem những thứ này thần văn nắm giữ. Hắn trong mơ hồ cũng có phát hiện, cái này thần văn bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, là một loại trực tiếp câu thông lấy thiên địa văn tự. Nhưng mà cái này nhất văn tự vậy mười phần thâm thúy tối nghĩa, nếu không có đối với thiên địa đại đạo khắc sâu thể ngộ, căn bản không có cách nào nắm giữ. Thiệu Dương hay là bởi vì trước có tu vi, lại có hậu thế văn tự cơ sở, mới có thể nhanh như vậy nắm giữ. Đổi lại người bên ngoài, dù là thông tuệ gấp trăm lần, chỉ sợ học tập loại này văn tự cũng là làm nhiều công ít. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, ý thức được hậu thế thương hiệt tạo chữ làm ra cống hiến, trên thực tế kỷ nguyên này đủ loại truyền thừa đều là từ không tới có, ở trong đó từng vị tổ tiên cống hiến tự nhiên không có khả năng xóa đi. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đem thần nông kinh bên trên từng cái thần văn đại khái nắm giữ. Đương nhiên, những thứ này thần văn bên trong cả đám đều chất chứa thiên địa đại đạo, cho nên Thiệu Dương lúc này cũng chỉ là nắm giữ, nhưng khoảng cách tinh thông kỳ thật còn rất có khoảng cách, nhưng đã không trở ngại hắn miễn cưỡng đọc, nghiên cứu, Thần Nông Kinh, bên trong đủ loại ghi lại. Kỳ thật, Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, Thần Nông Kinh, cố nhiên giá trị vô lượng, nhưng kỳ thật những thứ này thần văn nắm giữ, đối với mình cũng có được trọng đại ý nghĩa à. Bất quá đây là nói sau, lúc này ngược lại không gấp, Thiệu Dương đem Thần Nông Kinh mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.